Huyết Lang báo thù, chương 676, chào mừng đến với quán chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ lắc đầu, đặt chén trà xuống, đưa tay lấy di động của mình. Sở dĩ Đông Phương Hạ như vậy chính là muốn lạnh nhạt với Tần Thư Tiệp. Alo, là đàn ông thì nói, đàn bà thì câm miệng. Đông Phương Hạ vừa lên tiếng, suýt khiến Tần Thư Tiệp ở đầu bên kia điện thoại tức chết. Ngay cả Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi bên cạnh cũng phải bật cười. Đông Phương Hạ, chiều nay 3 giờ, tôi đợi anh ở quán cà phê trung tâm thành phố. Tính cách của Tần Thư Tiệp thực sự có hơi khác biệt. Tối qua cô đã được biệt thành tựu của Đông Phương Hạ từ chỗ ông nội của mình. Bây giờ giọng điệu gọi điện lại vẫn không nể mặt như vậy. Nói xong, cô không cho Đông Phương Hạ cơ hội lên tiếng, trực tiếp tắt máy. Đông Phương Hạ nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng, tút tút tút, anh liền ngẩn người, đôi mắt sâu nheo lại, nhìn thời gian, chỉ còn chưa đến một tiếng, trừ phi mình chạy đến trung tâm thành phố với tốc độ nhanh nhất, nếu không chắc chắn sẽ muộn. Diệc Phi, cho anh mượn xe của em một lúc, chiếc xe đó của anh quá phô trương. Tần Tư Tiệp hẹn anh ra ngoài, Thư Lăng Vi nghi ngờ hỏi. Đông Phương Hạ gật đầu. Sau khi lấy chìa khóa xe từ chỗ Thư Lăng Vi, anh lái chiếc siêu xe đắt tiền rời khỏi trang viên nhà mình. Rời khỏi trang viên, Đông Phương Hạ không vội đến trung tâm thành phố gặp Tần Thư Tiệp mà dạo quanh một vòng trong thành phố, thấy thời gian đã qua 2 tiếng, Đông Phương Hạ mới đi đến địa điểm mà Tần Thư Tiệp đã hẹn. Đến quán cà phê, sau khi dừng xe, Đông Phương Hạ xoay nghịch chìa khóa xe, huýt sáo, dáng vẻ ngông nghênh, đi về phía quán cà phê. Chào mừng đến với quán chúng tôi. Vừa vào cửa, một cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đón tiếp bằng nụ cười ngọt ngào, nói. Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không? Cô Tần của phòng VIP còn ở đây không? Còn ạ, mời anh đi bên này. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Đông Phương Hạ đến một căn phòng bao nhỏ sang trọng trên tầng 2. Thấy Tần Thư Tiệp vẫn ăn mặc như hôm qua, Đông Phương Hạ uể oải đi vào, ra vẻ tùy hứng, kéo ghế, ngồi xuống dựa vào ghế. Tần Thư Tiệp thấy vậy, suýt nữa nổi giận tại chỗ, ở đây là quán cà phê nổi tiếng thế giới, những người đến đây phải lịch sự, còn phải ăn mặc trang trọng. Nhưng dáng vẻ này của Đông Phương Hạ rõ ràng là đang làm mất thể diện của Tần Thư Tiệp, cách trương.